Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 635, nho nhỏ. Nghênh tiến Tô Tiểu Tiểu. Lý Mộc Nhiên nhìn trước mắt phong trần mệt mỏi giai nhân, chậm rãi đi lên phía trước, sau đó đưa tay nhẹ nhàng gảy này một chút lộn xộn tóc xanh. Hỏi thăm, nho nhỏ: Làm sao ngươi tới? Không phải là muốn Lý đại ca sao? Tô Tiểu Tiểu không nghĩ tới vừa mới tiến doanh trướng Lý Mộc Nhiên liền sẽ hướng nàng tới gần. Thấy thế trong nội tâm nàng không tự giác thình thịch mà nhảy. Thế nhưng là Lý Mộc Nhiên động tác để cho nàng vô ý thức sững sờ. Nàng không nghĩ tới chính mình Lý đại ca thế mà không có làm nhiều chuyện xấu. Tương phản cái này một động tác rất là ấm lòng. Xem xét sách, một ca an su nữ tử liền là như thế này. Người thương cho dù là một cái rất nhỏ tiểu động tác cũng có thể bốc lên các nàng tâm. Cảm thụ được gần trong gang tấc hùng hậu nam tử khí tức. Tô Tiểu Tiểu không tự giác hai gò má một đỏ. Sau đó như ruồi muỗi ứng một tiếng. Nhẹ nhàng gật đầu. Lý Mộc Nhiên thấy thế, trong lòng hơi hơi vui vẻ. Sau đó lôi kéo này mềm mại không xương tay, hướng về giường bên cạnh đi đến, nho nhỏ. Dọc theo con đường này chạy đến, ta gặp ngươi sắc mặt có chút mỏi mệt. Không bằng ngươi trước nghỉ ngơi một chút đi. Chờ đến nghỉ ngơi tốt, chúng ta tại thuyết chút thể chính mình lời nói nhi. Tô Tiểu Tiểu nghe xong, trong nháy mắt mặt hoàn toàn hồng. Cái này vốn là giữa ban ngày ngày, mà Lý Mộc Nhiên lại làm cho nàng nghỉ ngơi. Đồng thời, nhìn đại ca quần áo tựa hồ cũng không chút mặc. Chẳng lẽ muốn, Tô Tiểu Tiểu chỉ cảm thấy mình não hải có chút lộn xộn. Cũng không phải thuyết Lý Mộc Nhiên đối với hắn làm cái gì. Chỉ là lúc này bầu không khí có chút không đúng. Hắn gặp Tô Tiểu Tiểu chỉ là ngồi ở giường xuôi theo không hiểu. Tay không được xoa nắn lấy vạt áo. Bỗng nhiên dường như minh ngộ cái gì. Cảm tình là ngày bình thường chính mình đem hình tượng dựng nên quá quang huy vĩ đại. Giờ phút này lại là muốn thay đổi cũng không đổi được. Nhất một ca an su bất quá bị người hiểu lầm cũng là một kiện không bình thường xấu hổ sự tình. Lý Mộc Nhiên thấy thế về sau, đưa tay ở người phía sau mũi ngọc bên trên nhẹ nhàng vạch một cái. Ngay sau đó thuyết đường, ngốc nha đầu, ngươi đem đại ca muốn trở thành cái dạng gì ngươi nên biết đường. Ngươi Lý đại ca ta có thể là phi thường có tinh thần chính nghĩa người. Chẳng lẽ ngươi không biết sao? Tô Tiểu Tiểu nghe hắn chẳng biết xấu hổ lời nói, phốc một tiếng bật cười. Đại ca, ngươi. Tô Tiểu Tiểu cũng là trong lúc nhất thời không biết đường nên nói như thế nào. Lại là thẻ từ. Sau khi nghe Lý Mộc Nhiên nhìn lấy danh mãn giang nam Tô đại tài nữ thế mà cũng có như thế nghịch ngợm dễ thương một mặt. Vốn là sáng sớm, tự nhiên mà vậy phản ứng sinh lý. Để hắn trong nháy mắt cự long giác tỉnh. Nho nhỏ, người muốn nói cái gì? Đại ca ta tới gần điểm rửa tai lắng nghe được chứ? Lý Mộc Nhiên nói lại là chậm rãi hướng về phía trước dựa vào. Sau đó mang trên mặt một chút dập dờn nụ cười. Thiết đường, nho nhỏ, ngươi nhìn lên trời sắc còn sớm, không bằng hai chúng ta cùng một chỗ đang nghỉ ngơi một trận. Chờ đến trời sáng thời điểm, tại thuyết chút ngọt ngào lời nói đây. Tô Tiểu Tiểu nghe xong, tại xem xét Lý Mộc Nhiên thần sắc, nhiều lần tìm tòi bí mật. Nàng đối Lý Mộc Nhiên lời nói bên trong lời nói hàm nghĩa dù sao cũng hơi hiểu biết. Giờ phút này nghe được hắn như thế một thuyết, cũng không biết nơi nào đến khí lực, ôm chặt lấy Lý Mộc Nhiên. Đây là có chuyện gì? Tô Tiểu Tiểu động tác hoàn toàn vượt quá ngoài ý liệu của hắn. Thậm chí thuyết vượt qua hắn tưởng tượng. Lý Mộc Nhiên trong lòng nghi ngờ, đang chờ đặt câu hỏi, lại giác một trận nhàn nhạt nữ tử u hương truyền vào trong mũi. Một bộ rất có đầy đặn thân thể đã dán lên chính mình lồng ngực. Sáng sớm hắn vốn là không kịp mặc quần áo mang giáp. Giờ phút này chỉ cảm thấy một đám lửa nóng rơi vào ngực mình. Này nặng nề hơi thở, còn mang theo từng tia run rẩy. Tô Tiểu Tiểu ôm thật chặt ở thân thể của hắn, dường như muốn đem thân thể hai người hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau. Bên trong không rõ chỗ phía dưới chỉ nghe một trận thanh âm rất nhỏ truyền vào lỗ tai. Lý đại ca, ôm chặt ta. A, Đó là cái yêu cầu gì? Mặc dù thiết yêu cầu này không bình thường, không dễ dàng hoàn thành. Nhưng là cửu ca sinh ra chính là muốn khiêu chiến những này không có khả năng. Tại thuyết dạng này yêu cầu sinh vì một người nam nhân bình thường muốn cự tuyệt cái này tựa hồ. Cũng quá khó một điểm đi. Lý Mộc Nhiên tuy nhiên không biết đường Tô Tiểu Tiểu là cái có ý tứ gì. Nhưng là liền hiện tại tình huống này. Hắn vẫn là tâm lý không bình thường ngạch hoan hỉ. Sau đó đại thủ vừa kéo. Liền từ phía sau vòng lấy Tô Tiểu Tiểu tế liệu eo thon. Vào tay trơn nhẵn non mịn. Này eo thon khó khăn lắm doanh doanh một nắm. Không có chút nào thịt thừa. Từng tia bôi trơn. Đơn giản cũng là cực phẩm trong cực phẩm. Tô Tiểu Tiểu giờ phút này cũng là cảm thụ đánh cặp kia tác quái đại thủ. Thế nhưng là hắn lại là không có cự tuyệt. Tương phản đem thân thể nhẹ nhàng rúc vào trong ngực hắn. Vốn là trong lòng hoặc ý giạt rào hắn đang bị như vậy trêu chọc. Chỗ nào còn có thể ăn tiêu tan. Theo thân trên áo vật. Tay không tự giác hướng Ngũ Nhạc Chi đỉnh. Chậm rãi tìm kiếm. Mắt thấy Lý Mộc Nhiên năm tráng sĩ liền muốn bỏ lên trên đỉnh núi thời khắc. Bỗng nhiên Tô Tiểu Tiểu thở dốc hơi gấp rút thuyết đường, đại ca. Không muốn, Tiểu Tiểu có chuyện muốn cùng đại ca thuyết. Tô Tiểu Tiểu cũng không biết là cự tuyệt đâu. Vẫn là cự tuyệt đâu. Vẫn là cự tuyệt đâu. Nghe hắn lời nói, Lý Mộc Nhiên vốn không có để ý. Dù sao nữ tử nói chuyện, phần lớn là nói mát làm chủ. Thế nhưng là lần này hắn lại là cảm nhận được không tầm thường vận vị. Bởi vì Tô Tiểu Tiểu giờ phút này thân thể có chút cứng ngắc. Mi đầu cũng là hoàn toàn khóa cùng một chỗ. Như là trái lương tâm lời nói. Hiển nhiên giờ phút này trên mặt hẳn là xấu hổ chờ nở chi sắc. Hai người lúc này thân thể thiếp thân. Mặt kề mặt, dựa vào rất gần. Lẫn nhau hô hấp lẫn nhau huy sái. Nói không nên lời mập mờ. Tô Tiểu Tiểu hương mềm thân thể áp sát vào trong ngực hắn liền giống như lớn nhất tình thuốc. Để hắn có chút tình không thể đã. Giờ phút này cũng là nói mấy câu đều có thể cảm nhận được lẫn nhau ở giữa này hỏa nhiệt khí tức. Trêu chọc lấy hai tâm hồn người. Nho nhỏ, có chuyện gì? Chúng ta chậm chút đang nói. Trước nghiên cứu thảo luận dưới nhân sinh triết lý. Ngươi xem coi thế nào? Ấm áp bằng phẳng bụng dưới cùng căng cứng ngọc trượt bắp đùi tại Lý Mộc Nhiên áp chế làm phía dưới. Đã sớm cùng cửu ca thân thể dây dưa đến cùng một chỗ. Tô Tiểu Tiểu dáng người là Lý Mộc Nhiên đích thân thể nghiệm qua. Tuyệt đối không có nửa điểm trình độ. Dù sao tại cổ đại muốn có trình độ cũng phải có công cụ không phải. Củi lửa liền là như thế này. Ngươi càng là đi lên tưới chút dầu hắn liền càng ngày càng nóng. Nóng để người không thể tự kiềm chế. Huống chi trước mắt là Tô Tiểu Tiểu như vậy cao ngạo. Đại tài nữ, hắn chỉ cảm thấy một cỗ hùng hậu nhiệt lực từ dưới bụng dâng lên. Sau đó khí nhập đan điền. Bên trong đan điền lần hai dày đặc toàn thân. Dựa vào, đây quả thực là tại tu luyện thần công a. Lý Mộc Nhiên trong lòng dập dờn. Tô Tiểu Tiểu sắc mặt lại là vô cùng ửng hồng. Hồng để cửu ca đều cảm giác được một cỗ như có như không khí tức. A, đại ca, người đỉnh lấy ta khó chịu. Tô Tiểu Tiểu lúc đầu muốn đem trong lòng sự tình nói cho Lý Mộc Nhiên nghe. Thế nhưng là giờ phút này lại là tại cũng chịu đựng không được đại ca trêu chọc. Mặc dù nói nàng ngày bình thường là chúng tinh cùng nguyệt đại tài nữ. Cao cao tại thượng, thế nhưng là chẳng biết tại sao. Mỗi làm đại ca tay trên người mình du tẩu. Này nóng hổi dương vật đính tại bụng mình tản ra nhiệt lượng thời điểm. Trong nội tâm nàng tuy nhiên xấu hổ. Thế nhưng lại cảm thấy vô cùng chờ đợi. Chờ đợi đại ca ở trên người nàng vô tình tàn phá bừa bãi. Chờ đợi loại kia tàn phá bừa bãi cảm giác. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,